Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2263, chương 2265 Glenda. Cầu nguyệt phiếu, sao, làm sao vậy? Mắt nhìn trước mắt, cự long đột nhiên toàn thân tỏa hào quang rực rỡ. Yukina cùng Haba đều ngây ngẩn cả người. Đây là, liền Rama đều ngẩn người. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một tia ngạc nhiên. Bởi vì, tại hào quang bên trong, cái kia hình thể khổng lồ triều long đúng là một bên khôi phục thương thế. Một bên từ từ rút nhỏ. Đúng vậy, rút nhỏ, tựa như là một đoàn quang ảnh tại từ từ biến hóa. Ở trước mặt tất cả mọi người, tên là triều long cữu thần di sản từ từ thu nhỏ. Cuối cùng biến thành hình người, xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Cái, Yukina cùng Haba đồng thời hít vào một hơi. Cái này, Rama mặt cũng cứng đờ. Xuất hiện trong mắt mọi người chính là một thiếu nữ. Một cái so Yukina cùng Haba đều nhỏ. Thậm chí so Nagisa cùng Aurora đều nhỏ nhắn xinh xắn. Tuổi tác lớn ước tại 13. 4 tả hữu. Có một đầu nồng màu xám dài tóc thẳng, tóc nhọn dài đến mắt cá chân vị trí, bề ngoài thì đẹp đẽ động lòng người, như cái điềm đạm đáng yêu tiểu nữ hài thiếu nữ. Đương nhiên, này không là chuyện trọng yếu nhất chính là trên người của đối phương, lại là hoàn toàn không mảnh vải che thân, không được mảnh vải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Rama, Yuana, Haba ba người đều tại không cùng trên ý nghĩa cứng tại chỗ. Muốn động đậy cũng không nổi. Ngược lại là thiếu nữ kia. Chậm rãi mở mắt, xuất hiện tại hắn trong mắt là một đôi tựa như mê người đen gan thạch sắt trong mắt màu xám. Thiếu nữ liền mở to đây đối với đôi mắt. Nhìn xem cứng lại ở đó Rama ba người. Nháy nháy mắt, giống là vừa vặn tỉnh ngủ. Vừa giống như là vừa vặn nhớ lại cái gì một dạng. Khẽ hé môi son, đát, thiếu nữ phát ra không hiểu thấu mô phỏng tiếng từ. Đát, đát, đát, bởi vì không quá hiện thực ước chừng. Rama, Yuana, Haba ba người đều không tự chủ đi theo phát ra cái thanh âm này. Gương mặt mờ mịt, có thể là, nhìn xem Rama ba người phản ứng. Thiếu nữ ngược lại phấn khởi. Đát, sau một khắc, thiếu nữ phát ra vui vẻ tiếng kêu. Đúng là cứ như vậy, trơn bóng nhảy lên một cái. Trực tiếp đối Rama đánh tới. Rama cuối cùng cũng là phát ra tiếng quái khiếu. Nguyên nhân không gì khác. Chỉ là bởi vì hắn theo bản năng vươn tay. Tiếp nhận trơn bóng thiếu nữ. Kết quả đầy cõi lòng trơn nhãn. Còn sờ soạng cái gì ghê gớm địa phương quan hệ. Này dẫn đến Rama dưới chân trượt đi, thế mà mất đi cân bằng, ngã ở mặt đất, đát, thiếu nữ lại là cực kỳ vui vẻ treo ở Rama trên thân. Ôm cổ hắn, một bên không ngừng cười, còn vừa uốn qua uốn lại, cọ đến Rama kém chút lại là phát ra tiếng thứ hai quái khiếu. Chờ, vân vân, ngươi làm gì? Đầu tiên chờ chút đã, đừng loạn hoảng. Rama luống cuống, không có cách, coi như là Rama, tại đây cái dưới tình huống, đồng dạng lạnh không an tĩnh được, nhất là tại thiếu nữ như vậy làm dưới, Rama có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình sơ vần có mấy cái có vẻ như đều mở to hai mắt giống như, truyền đến có chút chọc giận tình cảm, thiếu nữ liền không chỉ có là tại Rama trong ngực loạn xoay cọ lung tung. Cũng bởi vì Rama tiếp nhận nàng quan hệ, hai tay đều tại hắn động tác mạnh lôi kéo dưới, gần như sắp sờ khắp hắn toàn thân, bất thình lình thần bày ra. Thật nhường Rama có chút hoảng hốt, Yukina cùng Haba cũng cứng ngắc toàn thân nhìn xem một màn này. Mãi đến Rama cái kia thanh âm hốt hoảng truyền ra, Phương mới phản ứng được, ngươi, các ngươi đang làm gì a? Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh điểm buông ra a. Yukina cùng Haba liền một cái mặt lộ vẻ lo lắng, một cái sắc mặt đỏ bừng đánh tới. Đát, thiếu nữ rất dễ dàng liền bị Yukina cùng Haba tách ra, lại rời đi mục tiêu, ngược lại nhào về phía Haba, treo Haba trên thân, đem ngã nhào xuống đất. Hoa, chờ một chút, cái này, đến phiên Haba luống cuống. Hai thiếu nữ cứ như vậy quấn quýt lấy nhau, một cái toàn thân trơn bóng, một cái cũng là bởi vì này không thể khống động tác quan hệ. Váy dưới đáy mỹ hảo phong cảnh đều nhìn một cái không sót gì. Hô, Rama thật vất vả giải thoát, theo mặt đất ngồi dậy thân. Kết quả là thấy cảnh này, không đợi Rama kịp phản ứng, ánh mắt của hắn liền bị che lại, không cho phép nhìn. Học trường, Yukina theo Rama sau lưng che lại ánh mắt của hắn, nhường nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền vào hắn trong tai. Nếu là học trưởng lại tiếp tục xem tiếp, Snowdrip Úc hội không cẩn thận đâm đến không nên đâm địa phương đi. Nghe vậy, Rama khóe miệng giật một cái, phản xạ có điều kiện ở giữa chuẩn bị giãy giụa động tác cũng ngừng lại. Giờ này khắc này bên trong, Rama trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đây đều là cái gì bày ra à? Rama hoàn toàn không còn gì để nói đối mặt. Bất quá, này một không phản bác được an tĩnh lại, Rama lại cảm thấy, ở sau lưng của chính mình, vì che kín ánh mắt của mình, Yukina cả người đều dán vào trên người hắn, khiến cho hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được thiếu nữ thân thể mềm mại. Cái này khiến hắn trong cơ thể lưu động tình cảm càng thêm nồng đậm. Ngươi cái tên này, đi chết một lần đi. Rama đại nhân, Aotra, Onto, cùng với Jin, Onto, hai người đồng dạng cắn răng nghiến lợi thanh âm liền truyền ra. Trong đó còn kèm theo Serenity không thể làm gì giống như thanh âm. Sau đó, Senpai, Masu có chút thanh âm phức tạp đi theo vang lên, nhường Rama tâm đều bị đau nhói một thoáng. Rama thật vô cùng nghĩ hét lớn một tiếng, này không quan hệ với ta à. Chỉ tiếc, nữ nhân nếu như có thể cùng ngươi giảng lý, vậy liền không gọi nữ nhân, không có gặp liền khéo hiểu lòng người hậu bối đều như vậy sao? Rama cũng là khóc không ra nước mắt, không biết đi qua bao lâu về sau. Này làm ầm ĩ mới kết thúc, chờ đến Rama được giải phóng, trước mắt lần nữa khôi phục quang minh lúc, xuất hiện tại hắn trước mặt chỉ có đỏ bừng cả khuôn mặt giống như bưng bít lấy váy Haba. Cùng với bị mặc lên, thánh diệt phái, tội trạng thần kỵ sĩ trên thân lấy tới áo choàng, che lại thân thể, ở nơi đó vui vẻ hoạt bát lấy thiếu nữ. Ngươi, ngươi vừa mới có thấy cái gì sao? Điện hạ, Haba như là nhanh khóc lên một dạng nhìn xem Rama, một bộ nhận khi dễ bộ dáng, ngoặc kép, ta cái gì cũng không thấy. Rama trầm mặc nửa ngày, lập tức ôm phảng phất lừa gạt toàn thế giới một dạng tội ác cảm giác. Nói ra câu nói này, là, sao, cũng không biết Haba có hay không tin tưởng, ngược lại nàng là thở dài một hơi. Nhưng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng. Mà tại Rama bên người, một âm thanh lạnh lùng truyền đến. Lừa đảo, học muội lạnh nhạt trầm chậm lời nói, đau nhói Rama trái tim. Lừa đảo. Tại hắn trong cơ thể, bốn cái đồng dạng đau nhói tim của hắn thanh âm cũng đi theo vang lên. Lừa đảo tương đương. Khoác lên áo choàng thiếu nữ còn giống như là tại bắt trước một dạng. Lại vui vẻ lại nguyên khí tràn đầy nhảy tới nhảy lui. Dẫn đến áo choàng đều nhanh theo hắn trên thân chóc ra. Ngươi động tác cẩn thận một chút a. Haba vội vàng đè lại thiếu nữ, để cho nàng ăn phận xuống tới. Mà thiếu nữ giống như cũng hết sức ưa thích Haba giống như. Ôm Haba eo. Cười đến gọi là một cái vui vẻ, nhìn xem thiếu nữ này, hẳn không có người hội nguyện ý tin tưởng, nàng, lại có thể là đầu kia cự long biến hóa mà thành a. nhưng sự thật liền là như thế. Glenda tương đương, thiếu nữ một bên ôm Habael, một bên giống như là ca hát một dạng kêu này cùng loại với tên đồ vật. Một ngày này, chiều bên trong cự long, bảo quản lấy cữu thần lưu lại di sản vật chứa, tên là Glenda thiếu nữ, đi tới trên đời này, chân chính hỗn loạn, coi đây là đầu nguồn, bắt đầu bày ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.